Xem ra Diệp Phàm không đơn giản, thông qua cậu ta chắc chắn có thể tìm được Tu Lai. Lập tức sắp xếp, tôi muốn đi Long Quốc. Người đàn ông dứt khoát ra lệnh. Vâng, cách Trương.